Chương 1710, 1710, phiên ngoại, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh, không chỉ là chuyển phát nhanh, 12. Ký sổ nghe được Kỳ Tiểu Nhu, Tống Giật theo bản năng dùng mình một cái, nếu là hắn dám cho người khác nợ chướng, khẳng định là muốn bị lao bản nương đánh chết, cái này cũng không phải nói đùa cái này, chỉ sợ không được. Tống Giật tan ngay nói thật, nếu là Dương Gian Thu Kiện còn tốt điểm, căn bản không cần địa phủ điểm tích lũy, chỉ bất quá Dương Gian Thu Kiện, chỉ có thể truyền lại một vài thứ cho người chết, là không thể để cho hai người gặp mặt. Mà âm phủ Thu Kiện, nhất định phải thu lấy địa phủ điểm tích lũy mới có thể, cái kia liền không có biện pháp khác sao? Nghe được Tống Giật trả lời, Kỳ Tiểu Nhu thần sắc biến đổi, dương mắt mắt, vô cùng đáng thương nhìn xem hắn, Tống Đại Ca, ngươi nhất định còn có biện pháp tha. Tống Giật thật sự sợ nhất nữ hài tử cầu mình. Bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ là cái mềm lòng người, cu nờ dê căn bản sẽ không cự tuyệt người khác. Nhìn thấy Kỳ Tiểu Nhu như vậy đáng thương, Tống Giật đành phải thở dài. Như vậy đi, ta chỗ này ngược lại là thật sự có một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Chúng ta chuyển phát nhanh công ty kỳ thật vẫn luôn thiếu người, ban đêm ta dẫn ngươi đi tìm lão bản nương, làm cho nàng nhìn xem ngươi thế nào, nếu như lão bản nương nguyện ý thu ngươi làm chuyển phát nhanh viên. Như vậy ngươi liền có thể sớm dự chi tiền lương, dự chi một điểm địa phủ điểm tích lũy, nếu như muốn thu hoạch được miễn phí chuyển phát nhanh số lần, cái kia liền đừng nghĩ. Dù sao Bạch lão bản thế nhưng là tam giới lục đạo bên trong, nhất keo kiệt lão bản, không có cái thứ hai. Bất quá Tống Giật đột nhiên lời nói xoay chuyển, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Kỳ Tiểu Nhu, tất cả cùng Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh ký kết quỷ hồn, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không thể chuyển thế, ngươi mình nhất định phải suy nghĩ kỹ. Có đáng giá hay không không cần suy nghĩ, ta nguyện ý đi. Cảm ơn ngươi Tống Đại Ca, thật sự rất cảm tạ. Nghe được Tống Giật, Kỳ Tiểu Nhu lập tức cao hứng bay ở giữa không trung xoay lên vòng vòng. Không cách nào đi luân hồi chuyển thế cũng không cần gấp, chỉ cần có thể thường thường gặp được tỷ tỷ, nàng liền rất vui vẻ. Nhìn thấy Kỳ Tiểu Nhu dáng vẻ, Tống Giật thở dài, đã đây là lựa chọn của ngươi, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Bất quá bây giờ ngươi có thể hay không tạm thời rời đi, hoặc là tránh một chút, ta nghĩ trở về phòng đổi bộ quần áo, ngủ mở giấc. Ô à, biết rồi. Nghe được Tống Giật, Kỳ Tiểu Nhu thân hình lập tức hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy. Thế giới này rốt cục can tĩnh. Tống Giật hài lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có thế hảo hảo ngủ một giấc. Cái này một giấc, Tống Giật liền ngủ đến buổi tối. Đợi đến hắn mở mắt thời điểm, trời đã tối, trong phòng không có mở đèn, tia sáng lơ mơ. Tống Giật mơ mơ màng màng rời giường, thay quần áo khác, vừa đẩy cửa phòng ra liền thấy nhà mình nhỏ trong phòng khách ngồi một người, là Kỳ Tiểu Nhu. Tống Đại Ca, ngươi dậy rồi, ta rất ngoan, một mực không có quấy rầy ngươi, cu nở dê không có nhìn lén ngươi. Nhìn thấy Tống Giật thân ảnh, Kỳ Tiểu Nhu lập tức hướng về phía hắn vui cười khẽ nói lấy, đúng rồi, ngươi ngủ lâu như vậy, có đói bụng không? Ta biết phủ cận có nhà phòng ăn ăn thật ngon, tỷ tỷ của ta thường xuyên đi. Nếu không ta dẫn ngươi đi ăn a. Không cần, ta vẫn chưa đói, chúng ta đi thôi, ta dẫn ngươi đi Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh, nếu là ngươi có cái này gặp gỡ, lao bản nương nhất định sẽ nhận lấy ngươi. Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh là cái rất kỳ diệu tồn tại, cũng không phải là chỗ có quỷ hồn cùng nhân loại đều có thể nhìn thấy nó. Hữu duyên mới có thể nhìn thấy. Tống Giật mang theo Kỳ Tiểu Nhu ra khỏi nhà, một mực tại Yến Kinh trên đường phố đi dạo, hết thảy chung quanh càng ngày càng vắng vẻ. Kỳ Tiểu Nhu tâm tình thấp thỏm, trong truyền thuyết Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh đến cùng ở nơi nào, mình thật có thể hữu duyên nhìn thấy nó sao?